Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 359, Ly Biệt. Dù cho luyện thần dịch thật không có vấn đề cũng chỉ đúng đề cao võ sĩ năng lực thôi, từ võ thánh đến võ thần đối với phổ thông võ sĩ mà nói đã phi thường không tầm thường, là so với thị thần đến kém đến còn quá xa. Phí Liệt cách chờ được vì Mã Á an toàn, hắn cũng phải dù là vượt qua 10 năm 20 năm đều được, huống chi Phí Liệt cách cho là mình không cần chờ như vậy, có lẽ thời gian 3-5 năm liền đầy đủ dùng. Luyện thần dịch sự tình cơ bản đã kết thúc, chỉ ít đối với Cơ Dương mà nói là như vậy. Phí Liệt cách chỉ cần biết Cơ Dương còn một mực còn sống như vậy đủ rồi, chỉ ít hắn về sau làm thứ gì không liên quan chuyện Phí Liệt cách, chỉ cần hắn không phải chết bởi ngoài ý muốn là được. Đất phong bên trong phát triển rất tốt, Phí Liệt cách đối với mấy cái này cũng không phải rất quan tâm, vô luận tốt xấu với hắn mà nói đều không khác mấy, trừ phi nơi này còn có cái khác Phí Liệt cách cần khoáng sản, chỉ khả năng này cực nhỏ, phàm là hữu dụng khoáng sản đều thuộc về quốc gia vật tư chiến lược, có khoáng sản địa phương bình thường là sẽ không phân đất phong hầu cho cái nào đó ra tộc. Phí Liệt cách có thể có được nguyên tố quặng mỏ đã coi như là lệ riêng hắn cung cấp cho đế quốc Thảo Nguyên Sơn Cốc, ở trong đó nguyên tố thủy tinh khoáng thạch đã không thể so với hắn đạt được quặng mỏ kém. Trong nháy mắt thời gian 3 năm đã qua, Phí Liệt cách cùng Mã Á đứng tại đỉnh núi nhìn chăm chú lên dưới núi chiến trường huyết nhục văng tung tóe, chiến trường đã sớm không thể để cho bọn họ tâm động. 2 năm trước Mã Á trở lại tiền tuyến tìm được Phí Liệt cách, Lục Vân Tiêu chết, lần này là tử vong chân chính, cho đến hắn chết lúc trước một khắc hắn như cũ không có cách nào nói ra một chữ. Thần phạt lực lượng không phải người có thể ngăn cản, dù cho đã từng là thị thần Lục Vân Tiêu tại thần trước mặt cũng chỉ có thể xem như người bình thường. Cơ Dương cũng đã chết tại 2 tháng trước. Phí Liệt cách thậm chí không biết hắn nguyên nhân cái chết, chỉ thấy hắn đã nhanh muốn hư thối địa thi thể, không cách nào phán đoán hắn nguyên nhân cái chết. Tự nhiên Phí Liệt cách không dám để cho Mã Á xử dụng luyện thần dịch, có lẽ đây cũng là thần một trò chơi. Phí Liệt cách biết đến càng nhiều trong lòng thì càng khó chịu, khát vọng có thể sớm ngày biết thần bí mật. Nếu như cái này phối phương đều vô dụng, đồ vật thần vì sao lại phóng tới đại lục bên trên, chẳng lẽ vẻn vẹn hắn trò chơi? Phí Liệt cách không tin, cũng không nguyện ý tin tưởng. Từ hắn đối với thần có hiểu biết bắt đầu, hắn phát hiện thần tác mỗi chuyện đều hẳn là có ý nghĩa, không có đạo lý làm ra cái này cổ quái đồ vật. Quá chậm, Mã Á ngẩng đầu nói, phía dưới chiến đấu đã kết thúc. Lần này Tây Đại Lục thắng được, Thiên Ma Nữ rất giữ uy tín, cơ hồ tất cả Tây Đại Lục quân đều ở vì nàng thu thập tinh huyết, đương nhiên Đông Đại Lục quân đội cũng làm đồng dạng một chuyện. Mặc dù bọn họ cũng không biết làm như vậy tầm nhìn đúng cái gì. Phí Liệt cách gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, quá chậm. Hai cái đại lục 80% quân đội cũng đang giúp trợ hắn thu thập tinh huyết, dù cho dạng này 3 năm xuống tới cũng chỉ góp nhặt hơn 8 triệu chết đi chiến sĩ tinh huyết. Theo dạng này độ, dù cho lại có 3 năm cũng chưa chắc có thể thu thập đến đủ nhiều máu huyết. Còn tốt phệ huyết châu bản thân liền là không phàm vật, nếu như phổ thông phệ huyết châu thời gian còn phải lại dài 3 lần mới có thể dùng. Lôi đức khắc chết, để Phí Liệt cách nhặt được tiện nghi, phệ huyết châu cái khác tác dụng ngươi biết rõ bao nhiêu? Mã Á hỏi, vừa nhắc tới vấn đề này Phí Liệt cách tinh thần tốt rất nhiều. Lục Vân Tiêu nói không sai, phệ huyết châu ngoại trừ dùng cho tế thiên đích xác còn có rất nhiều tác dụng, trong đó hữu dụng nhất tự nhiên là dùng cho chiến đấu, vô luận ma pháp sư vẫn là võ sĩ phệ huyết châu tác dụng đều phi thường cường đại địa, chỉ cách sử dụng cùng thiên ma nữ biết hoàn toàn khác biệt. Muốn từ trong phệ huyết châu rút ra lực lượng nguyên tố tự nhiên có thể, nhưng nó tác dụng phụ chân thực quá lớn mà lại làm như vậy bản thân liền là một loại sai lầm cho người sử dụng mang tới tổn thương có lẽ càng lớn chút. Trên thực tế chỉ cần có máu phệ huyết châu liền có thể vung nó đặc biệt công dụng. Chỉ cần song phương sức chiến đấu không phải chênh lệch quá nhiều, chỉ cần làm cho đối phương nhận cực nhỏ tổn thương chảy ra một tia máu phệ huyết châu liền có thể tại ma pháp nguyên làm hoặc là đấu khí thôi động xuống chậm chạp mà không thể ngăn cản hấp thu người sống tinh huyết. Rồi cộng cộng đăng cộng cộng văn học cái này độ phi thường chậm mà lại rất không dễ dàng bị phát hiện trên thực tế dù cho bị đối phương phát hiện cũng không có quan hệ gì, loại này hấp thụ đúng không cách nào ngăn cản, dù là đối phương đúng pháp thánh cũng không có cách nào ngăn cản. Chỉ cần làm cho đối phương đổ máu những chuyện khác liền dễ làm ngăn chặn đối thủ để phệ huyết châu chậm rãi hút sạch đối thủ tinh huyết, vô luận đối thủ cường đại cỡ nào thắng lợi sau cùng nhất định đúng phệ huyết châu người sử dụng. Vì biết rõ loại này công dụng phí liệt cách tại trong ma vực xâm lâm cùng ma thú đánh 1,5 năm quan hệ mới chậm rãi thể hội ra tới. Loại này phương pháp sử dụng đương nhiên không có rút ra trong phệ huyết châu lực lượng tới rõ ràng. Có thể làm dùng lại càng lớn mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Có được mặc dù phệ huyết châu còn nói không lên vô địch cũng không kém lắm. Nếu như phệ huyết châu phóng tới một vị pháp thánh trong tay cũng kém không nhiều, có thể nói là cường giả vô địch. Mặc dù biết nó loại này công dụng phí liệt cách nhưng xưa nay không dùng tại cùng nhân loại cường giả trong thực chiến, phí liệt cách không nguyện ý cùng thiên ma nữ hợp tác nhưng hắn hoàn toàn đồng ý thiên ma nữ một ít quan điểm. Đại lục chiến tranh vô luận ai thắng ai thua kết quả cuối cùng đều không có chút ý nghĩa nào, chí ít đối bọn hắn những cường giả này mà nói không có ý nghĩa. Kết quả tốt nhất đúng để hai đại lục quân đội đánh hòa nhau, dạng này đối với song phương đều có chỗ tốt, chí ít không có bình dân tử vong là đại lục giữ lại càng nhiều nguyên khí, chiến hậu khôi phục sẽ nhanh hơn. Tại thần nhìn chăm chú phía dưới, đại lục chiến tranh là không thể nào dừng lại, cũng muốn liên hợp lại gian lận cũng không có khả năng, vậy sẽ nhận thần trừng phạt, loại này trừng phạt không ai có thể chịu đựng nổi, còn không bằng thành thành thật thật tiến hành chiến tranh. Đối với tử vong phí liệt cách đã hơi choáng, dùng tới 1,000,000 chiến sĩ máu tươi tới đốt no bụng phệ huyết châu loại chuyện này để trong lòng hắn rất khó chịu, trong lòng luôn có một loại kỳ quái ý nghĩ hắn mới thật sự là hung thủ. Mặc dù phí liệt cách rất rõ ràng dù cho không có phệ huyết châu, không có hắn chết như cũ tồn tại, chiến tranh cũng sẽ không bởi vì hắn mà đình trì. Theo đại lục chiến tranh thời gian càng ngày càng dài, hai cái đại lục bên trên cường giả chi chiến ngược lại càng ngày càng yếu, không phải bọn hắn không muốn tiếp tục chiến đấu mà đại song tiêu hao đều quá lớn, số lượng binh lính không có giảm bớt, hai cái đại lục đều có được trên 100 ức nhân khẩu tử vong. Binh sĩ rất nhanh liền có thể từ hậu phương bổ sung đi lên. Là cường giả lại không dễ dàng như vậy bồi dưỡng được, đến trải qua lâu như vậy chiến tranh tổn thất. Cường giả đã chiếm được tổng số 1/3, số lượng này chân thực nhiều lắm. Nhiều đến các đế quốc quân chủ đã không thể chịu đựng được trình độ. Tiền tuyến cần cường giả, hậu phương đồng dạng cần, là ai đế quân bên người không cần an bài một chút cường giả đâu. An toàn của bọn hắn trọng yếu, giống vậy không ai nguyện ý mình trở thành cái thứ hai Thương Hải đế quân, ngoại trừ bảo hộ các quốc gia đế quân tiền tuyến trọng yếu tướng lĩnh bên ngoài, song phương đều sẽ rất ít phái ra cường giả đi ám sát địch quân tướng lĩnh, chấp hành công kích nhiệm vụ chiến đấu chủ lực một lần nữa biến trở về các quốc gia tinh nhuệ binh sĩ. Chiến tranh vô luận tới khi nào đều quân nhân thiên hạ, cường giả chỉ có thể ở nhất thời đưa đến tác dụng, không có khả năng vĩnh viễn trở thành trong chiến tranh chủ lực. Luyện thần dịch sự tình như thế nào? Mã Á hỏi Ngô Thiên Đại Đế, Khải Tát Đế Quân, hai vị này quân chủ từ trong tay phí liệt cách lấy được luyện thần dịch phối phương, đồng thời cũng muốn mấy giọt xích huyết tinh huyết, mặc dù bọn họ không nói rõ tác dụng xôi chào tay đánh, nhưng mà á sao có thể không biết bọn họ tại làm cái gì. Luyện thần dịch phối phương vẫn là từ Phí Liệt cách nơi này lưu truyền ra ngoài. Duy Nhĩ Tư vị này đại quản gia đối với luyện kim thuật rốt đặc cán mai căn bản nói không rõ. 3 tháng trước đã có 20 vị võ thánh sử dụng qua, về phần kết quả như thế nào chỉ có nó mới biết được. Phí Liệt cách duỗi ra ngón tay chỉ bầu trời. Cơ Dương tử vong để Phí Liệt cách rất nhụt chí, gia hỏa này trở thành võ thần về sau lại khôi phục. Lúc đầu tính tình dù cho đối mặt Phí Liệt cách thời điểm cũng ngạo khí cực kỳ. Muốn phái người đi theo phía sau hắn cũng rất không có khả năng, dù sao hắn đã là vị chân chính võ thần, ngoại trừ ngang cấp cường giả ai có thể cùng được hắn. Kết quả Phí Liệt cách ngay cả hắn là thế nào chết cũng không biết, là ngoài ý muốn vẫn là bị người giết chết, lại có lẽ phối phương có vấn đề. Không chiếm được đáp án chuẩn xác, tự nhiên Phí Liệt cách không dám cho Mã Á sử dụng. Nhưng Ngô Thiên Đại Đế cùng Khải Tát Đế Quân lại không cần phải để ý đến chuyện như vậy, cầm tới phối phương sau bỏ ra thời gian hơn 2 năm rốt cục luyện chế ra, đến lập tức chiêu tập một nhóm võ thánh dùng tính mạng của bọn hắn đến thí nghiệm luyện thần dịch là có hay không có tác dụng. Đương nhiên những người thí nghiệm này cũng không biết luyện thần dịch tình huống, chỉ biết là đồ vật có thể tăng lên tu vi của bọn hắn, cao hứng trả lại không vội. Bọn họ làm sao biết nhanh tăng thực lực lên, thường thường đúng phải dùng sinh mệnh làm đại giá. Chiến tranh chưa bao giờ đình chỉ qua, cường giả chi chiến thiếu đi, nhưng quân đội ở giữa chiến đấu mỗi ngày đều tại sinh, ít thì mấy ngàn, mấy vạn, nhiều thì mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn người. Chiến dịch, Vệ Huyết Châu còn kém bao nhiêu? Lần nữa Mã Á hỏi, hàng năm nàng đều sẽ hỏi mấy lần trước. Theo trong Vệ Huyết Châu năng lượng càng để lâu càng nhiều, Mã Á cũng không biết mình đúng vui vẻ vẫn là thất vọng, mỗi tiến lên trước một bước chẳng khác nào mình cùng Phí Liệt cách các khoảng cách càng xa hơn chút. Còn sớm đâu, theo trước mắt độ có lẽ lại có cái 5-6 năm. Phí Liệt cách các đem thời gian đẩy về sau mấy năm, hai cái đại lục quân đội đồng thời thu thập tinh huyết có lẽ không tới thời gian 3 năm liền đủ. Mặc kệ Phí Liệt cách nghĩ như thế nào, thời gian vẫn là đang không ngừng tiến lên. Phệ Huyết Châu ra hồng quang càng ngày càng chói mắt, biểu thị trong nó mặt năng lượng ẩn chứa đang không ngừng tiếp nhận bão hòa muốn tới, tóm lại sẽ đến, vô luận là có hay không nguyện ý bỏ ra thời gian nửa năm. Phí Liệt cách cùng người nhà bằng hữu tạm biệt, hắn đương nhiên không thể nói mình muốn đi tế thiên, chuyện này chỉ có số người cực ít biết. Nơi xa có thể nhìn thấy từng đội binh sĩ tiếp tục hướng phía trước tuyến tiến đuôi tương. Liên đội xe từ chiến tranh sau khi bắt đầu cơ hồ chưa bao giờ đình chỉ qua. Trải qua thời gian dài như vậy, chiến tranh hai cái đại lục đã kiệt sức nhưng lại không thể không đem chiến tranh tiếp tục. Lần này về đế đô, Phí Liệt cách đã rõ ràng có thể cảm giác được trong nước sinh hoạt tiêu chuẩn vừa đầu hàng lại hàng, loại chuyện này không ai có thể ngăn cản. Đi chờ đợi ta, Mã Á bình tĩnh nói, nàng đã sớm biết một ngày này sớm muộn cũng sẽ tiến đến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.